Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 139, Gián Điệp. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Chuyện đùa gì thế này? Diệp Tiểu Thiên đập bàn đứng dậy. Ông ta nghe ra được vài lời ý tứ lời nói của Tàng Lão. Người kêu hắn đi tìm chân giới chi bảo sao? Không có, đừng có nói vậy. Tàng Lão ra hiệu cho ông ta bình tĩnh, giải thích. Lão phù chỉ kêu hắn đến Hắc Lạc Nhai tu luyện thôi. Người chắc chắn là không nói bất cứ thông tin gì sao? Diệp Tiểu Thiên nhíu chặt mày, bán tín bán nghi. Lão phù có thể nói gì? Hắn có được cơ duyên của hắn, không được thì đột phá tu vi cũng tốt. Tàng Lão nói một cách hững hờ. Bảo lão gian lận tiết lộ phương pháp phá giải phong ấn của chân giới chi bảo, đó là điều không thể. Nhưng lão chắc chắn rằng chỉ cần tên tiểu tử này tới Hắc Lạc Nhai, nhất định sẽ gây ra chuyện gì đó. Đánh cược không? Diệp Tiểu Thiên không nói gì, nhưng Kiều Thiên Chi lại bật cười. Tàng Lão đầu, nếu ông không gian lận thì đồ mà tiểu nha đầu Thiền Thiền còn không lấy được, liệu từ tiểu thủ có lấy được không? Chuyện đó thì chưa chắc đâu. Tàng Lão nhún vai. Diệp Tiểu Thiên vốn định lập tức bác bỏ, nhưng lời của Kiều Thiên Chi lại khiến cho ông ta bừng tỉnh. Ông ta không từ chối ngay mà nói, nếu ngươi thua thì sao? Lão phù không thể thua được. Diệp Tiểu Thiên cười khẩy, lại định quỵt nợ. Không tin. Được, nếu lão phù thua, lão phu nợ ngươi một ân tình. Tàng Lão lại vớ lấy một cái đùi heo lớn. Nghe vậy ba người đều kinh ngạc. Diệp Tiểu Thiên không khỏi động lòng, hỏi ngược lại, nếu từ tiểu thụ không lấy được thì sao? Cũng vậy. Tàng Lão cắn xuống, nước sốt dính đầy miệng. Được, ta cược. Diệp Tiểu Thiên vỗ bàn. Hai người các ngươi chính là nhân chứng, nếu đến lúc hắn mà dám chơi xấu thì đừng tha cho hắn. Kiều Thiên Chi cười hì hì gật đầu, còn Tiêu Thất Tu thì nhăn nhó mặt mày. Khác với Diệp Tiểu Thiên, ông ta hiểu rõ sức phá hoại của từ tiểu thụ. Vạn nhất tên này thật sự đào đi chân giới chi bảo, Thiên Huyền Môn phải làm sao đây? Tàng Lão đúng lúc nhìn về phía ông ta. Có vật báu đều ổn định kết giới, tệ nhất thì tìm vài món kém hơn một chút lắp vào, yên tâm, vấn đề không lớn. Tiêu Thất Tu vốn không hoảng lắm, nhưng nghe câu yên tâm, vấn đề không lớn này, trái tim của ông ta lạnh đến một nửa. Lần trước lão cũng nói như vậy, kết quả thì sao? Linh tàng các còn bị cháy cơ mà. Một chàng gõ cửa dồn dập cắt ngang cuộc trò chuyện riêng tư của bốn người. Kiều Thiên Chi ra mở cửa, người đến chính là Triệu Tây Đông đang vội vã. Ánh mắt của bốn người đồng loạt bị cái la bàn linh khí trên tay của gã thu hút. Trên đó đã có một viên châu ảm đạm, còn một viên châu khác cũng trong tình trạng không ổn, nhấp nháy lấp lánh. Mặt của Diệp Tiểu Thiên lập tức đen lại. Vừa mới đặt cược, thế mà cái cục diện này đã đổ tung rồi. Có chuyện gì thế? Vào trong rồi nói. Triệu Tây Đồng vừa định mở lời, Kiều Thiên Chi đã kéo gã vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Không gian chật hẹp, năm người nam nhân càng thêm chèn chúc. Triệu Tây Đồng nuốt nước miếng, cố gắng rời ánh mắt ra khỏi cái bàn, nói, vừa mới nổ, trên đường bay đến đây lại nổ thêm một cái nữa, chỉ là ánh sáng của viên châu vẫn chưa tắt hẳn. Bốn người ngây ra. Triệu Tây Đồng thấy bốn người nhất thời không nói nên lời, bỗng chốc sốt ruột nhận ra mình nói sai. Không phải là do ta làm nổ, trên đường bay đến nó tự nổ một cái. Cái trước đó không quá mười mấy nhịp thở. Bốn người lại im lặng. 12 chân giới chi vật của Thiên Huyền Môn cách nhau rất xa, không thể nào một người có thể phá hủy hai cái phòng ngấn trong vòng mười mấy nhịp thở được. Kiều Thiên Chi kinh ngạc nói, hai gián điệp, nếu chỉ nổ một cái, đó đều là nằm trong dự liệu của cả bốn. Lần Thiên Huyền Môn này mở ra vốn dĩ là một cái bẫy, chỉ chờ xem tên gián điệp đó có nể mặt, có chịu lộ đuôi cáo ra không thôi. Nhưng bây giờ lại là hai. Tiêu Thất Tu do dự một lát, âm u nói, có khả năng này hay không? Một gián điệp, một từ tiểu thụ. Tất cả mọi người đều sững sờ, dường như rất có khả năng. Triệu Tây Đồng không nhịn được hỏi, thế rốt cuộc là gián điệp nào, từ đâu tới? Gã thật sự rất tò mò. Tiêu Lão Đại chỉ nói gã rằng, trong số những người vào Thiên Huyền Môn lần này rất có thể có gián điệp, nhưng không nói rõ chi tiết. Làm sao mà biết được linh cung của gián điệp lại còn chắc chắn như vậy? Kiều Thiên Trì liếc nhìn ba người, thấy họ không ngăn cản, bèn giải thích. Còn nhớ đêm đó có người bịt mặt đột kích không? Nếu không phải là nội ứng ngoại hợp, mà là người bịt mặt chọn cách đột phá cưỡng ép đại trận linh cung, chúng ta đã có thể phát hiện ra ngay từ đầu. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn trúng kế của ta. Vừa vào linh cung không lâu đã bị đại trận ẩn giấu của ta phát hiện. Kiều Thiên Trì nói với giọng đắc ý, cuối cùng thở dài. Đáng tiếc nội ứng đi quá nhanh, động tác cũng rất gọn gàng, không để lại dấu vết gì. Triệu Tây Đồng bỗng nhiên hiểu ra, lại hỏi, nhưng làm sao biết nội ứng này nhất định sẽ vào Thiên Huyền Môn? Vốn dĩ không chắc chắn, bây giờ thì chắc chắn rồi. Kiều Thiên Trì nhìn cái la bàn trên tay gã. Ba người còn lại mỉm cười hiểu ý, biết Kiều Thiên Trì đã không nói thật. Bạch quật sắp mở ra, thánh đồ đều muốn gom đủ danh kiếm 21. Vậy hữu tư kiếm tất nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Thanh kiếm này tuy không nằm trong danh sách danh kiếm, nhưng lại mang danh một trong năm thần khí lớn của đại lục, còn vượt trội hơn cả danh kiếm. Thêm vào danh hiệu, thanh kiếm từng được đệ bát kiếm tiên sử dụng, thử hỏi ai mà không động lòng, đến cả Tiêu Thất Tu cũng động lòng. Và vỏ của thanh kiếm thần dị này lại đang ở trong tay của Thiên Huyền Môn. Nếu ai lấy được vỏ kiếm, chẳng phải đã thành công được một nửa rồi sao? Triệu Tây Đông trầm ngâm hỏi tiếp, gián điệp không thể là Từ Tiểu Thụ sao? Câu hỏi này khiến Tiêu Thất Tu không thể chịu đựng được, trực tiếp cốc vào đầu gã một cái, đầu tới nỗi Triệu Tây Đông suýt nữa làm rơi cái la bàn. Không thể động não một chút được à? Gián điệp có thể ẩn nấp sâu như vậy, chắc chắn đã có mưu đồ từ lâu. Mấy tên tiểu tử ngoại viện kia mới vào linh cung được bao lâu, đến cả đại trận còn chưa biết mặt mũi thế nào. Triệu Tây Đông rụt cổ, nghi bụng có ai giống gián điệp hơn Từ Tiểu Thụ đâu. Tên này suốt ngày phá cái này, nổ cái kia, thi thoảng còn giết vài người, đây không phải là đang cố ý hủy hoại mầm mống của linh cung sao? Không phải gián điệp thì là cái gì? Nghĩ tới đây, gã lại nghĩ tới triều thuật. Lần trước Tiểu Thụ lấy cớ tàng lão tìm gã, đã thoát khỏi việc bị chấp pháp. Sau đó mình tuy nói với Tiểu Lão Đại, nhưng không thấy có phản ứng gì. Hỏi thử xem. Triệu Đông Tây nhìn bốn người, cứ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn co rụt lại. Thôi, tính mạng quan trọng, không hỏi nữa vậy. Tàng lão hứng thú nhìn nam tử trẻ tuổi ở trước mặt hỏi, ngoài Từ Tiểu Thụ ra, người nghĩ gián điệp là ai? Tiểu Thụ thì không thể rồi, là đồ đệ của lão, gốc gác của tên này tàng lão đã sờ nắn vô số lần, không có chỗ nào sai sót. Châu Tây Đông nghe vậy không khỏi suy tư. Một lát sau, gã thốt ra một cái tên mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Mạc Mạt. Mặt của Tiêu Thất Tu đen lại, trước đó đã nói gián điệp đã mưu đồ từ lâu, chắc chắn loại trừ đệ tử nội viện mới nhập môn. Thế mà tiểu tử này lại còn hỏi. Ông ta vừa định mắng thì tàng lão đã dùng đũa kẹp lấy vạt áo ngăn ông ta lại, rồi nhìn về phía Triệu Tây Đông. Tại sao lại nghĩ như vậy? Tiêu Thất Tu vì quan tâm mà rối trí, người của mình thì không nghĩ nhiều, ba người còn lại thì biết tiểu tử này không hề tầm thường. Dù sao cũng là người tốt nghiệp đứng đầu trong 33 người nội viện, sao có thể không nhớ lời vừa rồi. Mọi người đều mong chờ nhìn Triệu Tây Đông, hy vọng gã nói ra được lý do. Nào ngờ tên này ưỡn ngược nói, trực giác của nam nhân. Bốn người cạn lời. Tiêu Thất Tu hít sâu một hơi, đón lấy cái la bàn trên tay Triệu Tây Đông. Làm gì thế? Triệu Tây Đông không hiểu. Chát một tiếng, vừa mới rời khỏi la bàn, cả người gã bị một cái tát hất văng xuống đất, đến cả căn nhà nhỏ cũng rung lên hai lần. Chương 140, đại bản thiên kính. Triệu Tây Đông thề rằng lần sau sẽ không đùa giỡn với Tiểu Lão Đại. Chuyện này đùa không nổi, làm gì có chuyện chớ gì đã động thủ, còn nề nang gì không vậy? Gã đứng dậy giải thích. Thật ra ngay từ đầu tiên gặp nàng ta, ta đã cảm thấy người này rất kỳ lạ. Nói sao nhỉ? Có một cảm giác không hòa hợp. Cũng không nói rõ được. Gã luống cuống tay chân, bỗng nhiên nói, cứ như là nàng ta giống một người. Mày của Tiêu Thất Tu liền có giật liên hồi. Ý ngươi là Mạc Mạt không phải người à? Ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Giọng điệu trầm thấp ẩn chứa sự tức giận không thể kìm nén. Triệu Tây Đông hoảng hốt nói, không phải ý như người nghĩ đâu. Ý ta là người khác là người bình thường, còn nàng ta thì trông giống một người bình thường. Có hiểu không? Là cái ý này. Bốn người không khỏi im lặng. Nói thật, Mạc Mạt này mấy người bọn họ tiếp xúc không nhiều, nàng không phải là gián điệp. Kiều Trường Lão lắc đầu, Lúc đó để thu thập tin tức cho tiểu thụ, ông ta đã điều tra rõ về nữ tử này không có gì đáng ngờ. Nếu phải nói có thì là lực lượng thuộc tính tiên thiên của nàng ta thật sự hiếm thấy, là một tồn tại gần như không có. Nhưng người ta là thiên tài thì có cách nào? Linh cung tồn tại lâu như vậy, về cơ bản là cách vài năm lại có thể xuất hiện một vài mầm mống tốt. Chuyện này rất bình thường, Triệu Tây Đồng không còn gì để nói. Nếu không phải Từ Tiểu Tụ và Mạc Mạt thì ta không nhìn ra người nào khác. Mấy người lớn tuổi ở nội viện đều rất khuôn mẫu, dù sao cũng là đồng môn nhiều năm, dù có chút giao thiệp, ngược lại là không nhìn ra được vấn đề gì. Mấy người đều không để tâm, vốn dĩ chỉ là nói vu vơ. Tăng lão nhìn Diệp Tiểu Thiên, đừng lãng phí thời gian, dùng đại bàn thiên kính đi. Đại bàn thiên kính, đây là năng lực không gian siêu mạnh độc quyền của Diệp Tiểu Thiên, có thể quan sát hình ảnh mong muốn ở một vị trí cụ thể ở khoảng cách rất xa. Thế nhưng Diệp Tiểu Thiên lại không đồng ý ngay. Ông ta nghiêng đầu nói, nếu ở cùng một không gian, ta dùng đại bàn thiên kính đương nhiên không tốn chút sức lực nào. Nhưng bây giờ mấy người họ đều ở trong dị thứ nguyên không gian, người có biết độ khó của việc này lớn tới mức nào không? Tăng lão gật đầu, nói thẳng đi, người có thể duy trì bao lâu? 10 giây. Đó là cực hạn rồi sao? Tăng lão nghi ngờ. Đúng vậy, 10 giây đã là rất lâu rồi. Ai, ngắn quá. Diệp Tiểu Thiên sững sờ một chút, sau đó chán nổi gân xanh. Tăng lão đầu, người có tin ta xẻ không gian của ngươi ra thành lát không? Kiều Thiên Chi ôm bụng cười lớn, lau nước mắt nói, thôi nhanh lên, đừng đùa giỡn nữa hai người, 10 giây thì 10 giây. Diệp Tiểu Thiên không quay đầu lại, các ngươi chắc chắn muốn xem bây giờ chứ? Thế thì còn làm gì nữa? Kiều Thiên Chi nhìn cái la bàn trên tay, đã có một món chân giới chi bảo bị lấy đi, nói không chừng nếu còn trì hoãn, món thứ hai cũng không biết đi đâu mất. Diệp Tiểu Thiên cười khẩy, bây giờ mới là ngày đầu tiên, có lẽ tình hình hiện tại vẫn chưa phải là tệ nhất đâu. Tất cả mọi người đều sững sờ, người nói rất có lý, nhưng sao lại nghe đáng sợ thế nhỉ? Đùa quạ đen. Cả người Kiều Thiên Chi bất ổn, đến lúc Thiên Huyền Môn xảy ra chuyện, chẳng phải bản thân lại phải tốn công tốn sức đi tu sửa đại trận sao? Tăng lão dùng đũa gõ một cái lên mặt bàn, trầm tư, phải nói Diệp Tiểu Thiên nói rất có lý. Dù sao theo phỏng đoán của lão, tiểu thụ có lẽ lúc này vẫn chưa ra tay, hắn còn quá yếu, vậy rất có khả năng thật sự có hai đội gián trong Thiên Huyền Môn. Không thể chờ nữa, xem trước đã. Đến lúc tình hình có sai sót, chỉ có thể can thiệp cưỡng chế Thiên Huyền Môn, phái chấp pháp giả vào cuộc. Diệp Tiểu Thiên liếc nhìn những người khác, thấy họ không có ý kiến, lập tức gật đầu, đây quả thật là cách tốt nhất hiện tại. Ông ta vỗ hai lòng bàn tay vào khoảng không, trong chớp mắt lập tức lóe lên vô số hình ảnh. Rất nhanh, cơ thể của Diệp Tiểu Thiên run rẩy, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ. Một tấm màn ánh sáng lóe lên trong căn phòng chật hẹp, hình ảnh không rõ nét lắm, nhưng đã có thể thấy được nội dung bên trong. Đây là một đấu trường màu đen, trên mặt đất có những vết máu đen đỏ đã khô đặc, xung quanh có 8 cánh cửa sắt lớn. Cửa sắt mở toang, từ trong bước ra những con rối thép cầm đao, sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Sát lục trang. Triệu Tây Đông nhìn một cái đã nhận ra nơi này gã rất quen thuộc. Nhìn thiếu niên cụp một tay bị các con rối thép vây giữa, gã kinh ngạc kêu lên, Chu Thiên Tham, hắn chạy đến đó để tìm cái chết à? Không ngờ các con rối thép vừa xuất hiện, thanh bá đao hoàng kim trên tay của thiếu niên cụt tay đã xoay tròn một vòng, xa thế ngưng tụ ở trên lưỡi đao, một nhát chém thẳng từ dưới lên trên, cắt đôi một con. Thế không giảm, chém thẳng về phía thân thể của chính mình. Nếu không phải mất một cánh tay trái rồi, e rằng có thể ngay tại chỗ tự chặt đứt cánh tay mình. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ đều biết Chu Thiên Tham vốn có 2 cánh tay, bây giờ nhìn thấy cảnh này, chẳng lẽ thật sự tự mình chặt đứt rồi? Ánh mắt của Tàng lão ngừng lại, không chắc chắn nói, đoạn ngã. Bỗng nhiên lão nhớ lại đêm đó ở Tàng Liên Các, tiểu tử này từ góc tường lôi ra linh kỹ, xem ra thật sự là tu luyện thứ tà môn này rồi. Đoạn ngã là gì? Triệu Tây Đông ngây ra, nghe cái tên này, đây là linh kỹ tự tàn sát bản thân à? Người chắc chắn là không biết đâu, người của thời đại trước rồi, độc tí thần đao cố chấp, từng nghe chưa? Chưa. Tiểu tử, Tăng lão nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Chuyển đi, tên tiểu tử này không thể là gián điệp được. Hình ảnh tiếp theo. Diệp Tiểu Thiên khó khăn chuyển đổi, hình ảnh thay đổi. Nhanh lên, xem một cái mà lâu thế à? Nhược điểm lớn nhất của linh kỹ này là ông ta hoàn toàn không thể nhìn thấy hình ảnh mà mình tạo ra, chỉ có thể dựa vào người xem để chỉ dẫn. Chuyển. Tăng lão cũng biết người này không dễ dàng gì, không suy ngẫm kỹ, nhìn một cái đã định sinh tử. Tiếp tục chuyển. Dừng. Diệp Tiểu Thiên kịp thời dừng lại, gã nhìn bốn người trước mặt, phát hiện mấy người này đều có vẻ mặt kỳ quái. Sao thế? Ông ta ngơ ngáy trong lòng, rất tò mò. Hình ảnh là một trong 12 bí cảnh Xâm La Bí Lâm. Cây cổ thụ chọc trời, cành lá xum xuê, linh khí sinh mệnh nồng đậm tụ lại thành sương mù. Cái không gian cũng có thể cảm nhận được. Nhưng điều khiến cho mọi người kỳ lạ không phải cái này, mà trên một cái giếng cổ không gian lơ lửng một tiểu nữ tử mặc áo xanh. Linh khí sinh mệnh cuồn cuộn được hút vào cơ thể, cứ như cơ thể nàng chính là trung tâm của cơn bão. Nữ tử này mặt đỏ ửng, hai bím tóc bày phấp phới, cứ như say rượu, miệng không ngừng nhả bong bóng. Mộc Tử Tích. Kiều trưởng lão lập tức vui vẻ. Tăng lão đầu, hai đệ tử của ngươi đều rất có cá tính. Mặt của tăng lão đen lại, phiền não lắm đấy. Người khác say rượu, ngươi lại đi say sinh mệnh lực. Từ tiểu thụ đã không nể mặt rồi, ngươi là sư muội, không thể tranh một chút vinh quang cho lão phu sao? Chuyển. Diệp Tiểu Thiên vừa định hành động, Tiêu Thất Tu đã ngăn lại. Khoan đã, ngươi nhìn nàng ta lơ lửng ở trên giếng cổ sinh mệnh, có lẽ nàng ta đang tìm ấn ký sinh mệnh sao? Tăng lão lườm tới tận trời. Đã xảy tới mức thế rồi, còn tìm cái rể, không rơi xuống đã là tốt lắm rồi. Có lý. Nhanh lên. Diệp Tiểu Thiên thúc giục. Chuyển. Hình ảnh lại chuyển. Trên đỉnh một vách đá thác nước đen, một thiếu nữ rút kiếm. Lôi lôi. Tất cả mọi người đều giật mình đứng dậy, không dám tin. Cắm ở trên đỉnh vách đá chính là Hắc Lạc Kiếm Khiếu, một trong 12 chân giới chi bảo. Vậy gián điệp là nàng ta. Quan đã, mau nhìn bên cạnh. Triệu Tây Đông đột nhiên chú ý đến phía trên bên phải của hình ảnh, một cái bắp chân nhỏ di chuyển hình ảnh qua. Mọi người đều sốt ruột, có khả năng đây là hai nội gián hợp tác hành động. Diệp Tiểu Thiên đã không chịu đựng được nữa. Khoảnh khắc hình ảnh di chuyển qua, một tiếng xì, hình ảnh tàn vỡ thành những đốm sáng. Nhưng trong khoảnh khắc đó đã cho tất cả mọi người thấy rõ chủ nhân của cái bắp chân nhỏ, một thiếu niên mặc quần đùi, vẻ mặt chấn động. Từ Tiểu Thụ. Tất cả mọi người nhìn về phía tàng lão, phía trước có thiếu nữ lơ lửng trên không trung giếng cổ say sinh mệnh lực, phía sau có thanh niên trẻ tuổi mặc quần đùi bay ở trên trời. Hay thật đấy tàng lão đầu, nhãn quang chọn đồ đệ của ngươi đúng là không thể nào mà chê vào đâu được. Kiều Thiên Trì vỗ một cái lên vai tàng lão, tiện thể chùi đi vết bẩn ở trên tay, không nhịn được mà cười lớn. Cả người tàng lão lắc lư, tức tới gan đau. Từ Tiểu Thụ sao lại ở cùng với gián điệp? Chẳng lẽ mình thật sự tính toán sai rồi? Chương 141, nhổ củ cải. Bấy giờ ở trên đỉnh Hắc Lạc Nhai, đây là Từ Tiểu Thụ đột phá ba tầng kết giới bay đến đỉnh Hắc Lạc Nhai, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Đó là một nữ tử mặc váy trắng đang quay lưng về phía hắn, mông chồng đến rất cao, một chút hình tượng cũng không có. Nàng ta dường như đã dùng hết sức lực bú sữa, không biết đang nhổ cái gì. Nhổ củ cải à? Tiểu Thụ lên tiếng. Có cần ta giúp không? Ta khỏe lắm. Ai? Nữ tử áo trắng giật mình, quay phát lại, ngồi phịch xuống đất. Từ Tiểu Thụ. Danh tiếng của Từ Tiểu Thụ trong linh cung ai mà chẳng biết. Vốn dĩ nội viện không biết nhiều, nhưng sau khi triều thuật chết, về cơ bản ngày hôm sau mọi người đều biết có người như vậy. Một thanh kiếm. Lúc này Từ Tiểu Thụ mới nhìn rõ hình dáng thật sự của củ cải mà nàng ta nhổ. Hóa ra lại là một thanh kiếm cắm ngược xuống đất. Không đúng, phải là một cái vỏ kiếm. Vỏ kiếm màu đen, rất cổ kính, không có gì nổi bật. Nhưng Tiểu Thụ bỗng nhiên nghĩ đến kiếm khí màu trắng ở thác nước Hắc Lạc. Vật này cắm ngược ở trên đỉnh vách đá, lẽ nào những kiếm khí đó chính là do nó phóng ra? Hơn nữa, cuối cùng không ngừng phóng kiếm khí, có phải vì có người đang nhổ nó không? Bảo người dám liên tục chém ta 281.000 nhát, đáng đời bị người ta nhổ. Ánh mắt của Tiểu Thụ chuyển sang nữ tử đang ngồi trên đất, dung mạo xinh đẹp, dáng người thon thả, gò má ửng hồng, Chắc là do vừa ban nãy dùng sức quá nhiều, chiếc váy trắng bị mồ hôi làm ướt, dán chặt vào da thịt, màu da ẩn hiện. Xin hỏi cô nương tên là gì? Tiểu thụ hỏi thăm rất lịch sự. Lạc Lôi Lôi. Lời vừa ra khỏi miệng, tiểu thụ rõ ràng cảm nhận được sát khí mơ hồ. Thanh niên bây giờ đều nóng tính như vậy sao? Hỏi một cái tên cũng không khách khí thế à? Có bệnh sao? Thế người muốn giết ta? Tiểu thụ giành trước. Lạc Lôi Lôi ngây ra, nàng ta nhất thời nghẹn họng. Ta chỉ vừa mới thoáng qua ý nghĩ thôi, sao người cũng bắt được? Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ thấy nàng ta không nói gì, lại hỏi, thế người bao nhiêu tuổi rồi? Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Ai lại vừa gặp đã hỏi tuổi? Tên này có bệnh sao? Ngươi làm sao đến được đây? Đến đây làm gì? Còn nữa, mặc quần áo vào đi. Lạc Lôi Lôi liếc nhìn cơ bụng của hắn, phải nói là thật sự rất đẹp. Tiểu thụ sững sờ một chút, vội vàng khoác áo vào. Chết tiệt, lại quên mất chuyện này. Hắn không để ý tới Lạc Lôi Lôi, tự mình nói, thì ta thấy ngươi trông rất trẻ, chắc là chưa tới 30, sao lại nóng tính như vậy? Như thế không tốt cho sức khỏe đâu. Hắn nói với giọng điệu đầy hàm ý. 30 tuổi, nóng tính. Lạc Lôi Lôi tức tiếng nghiến rằng, người muốn chết. Tiểu thụ cài cúc áo xong cười khẩy, vẫn còn giả vờ, lộ hết rồi. Có kinh nghiệm với sát khí của Lam Tâm Tử khi nói chuyện thản nhiên lần trước, hắn sẽ không dễ dàng thả lòng cảnh giác với bất kỳ ai. Nữ tử này mới gặp lần đầu đã có ý định giết hắn, còn cần phải hỏi lý do gì nữa? Chắc chắn là do Trương Tân Hùng phái tới. Không ngờ ngoài viên đầu ra còn có sự chuẩn bị thứ hai. Tiểu thụ cười nhạt trong lòng, quả nhiên tên họ Trương này không lúc nào chịu dừng tay. Lạc Lôi Lôi vốn đã không kìm được muốn ra tay, nhưng không ngờ từ tiểu thụ lại nói trúng tim đen, khiến nàng ta sững lại. Lúc này có chút hoảng, lộ ra từ lúc nào? Ta đã ẩn giấu rất tốt mà. Tiểu tử này chẳng lẽ là do linh cung cố ý phái đến nên biết được tin tức nội bộ sao? Không thể nào, ngay cả linh cung cũng không thể biết được thân phận của ta. Ngày đó rõ ràng không để lại bất cứ dấu vết nào, nhưng tại sao hắn lại chắc chắn như vậy? Mắt của Lạc Lôi Lôi sáng lên. Chẳng lẽ hắn cũng đến đây để tìm Hắc Lạc Kiếm Khiếu? Người cùng một đường à? Lừa thử xem. Mục tiêu của người cũng là cái này sao? Lạc Lôi Lôi chỉ vào vỏ kiếm màu đen. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Tâm trí của Từ Tiểu Thụ thoát khỏi bảng tin. Cái quỷ gì thế? Bị phong không nhập sao? Điên cuồng thế. Hắn nhìn vỏ kiếm, thứ này đương nhiên phải lấy rồi, sao có thể bỏ qua? Vừa nhìn đã biết không phải là đồ phàm. Thế nhưng mà, người cứ nhổ đi, không cần phải để ý đến ta. Khi nào ngươi bỏ cuộc, ta sẽ lên. Tiểu thụ không vội vã. Từ cái nhìn vừa nãy, đứa tử này rõ ràng không nhổ được cái vỏ kiếm này. Lạc Lôi Lôi thấy hắn không phủ nhận, trong lòng đã định, đúng là cũng đến để trộm vỏ kiếm, vậy nói không chừng có thể hợp tác. Đã là người cùng đường, ta cũng không giấu giếm, nói thật, thứ này ta không nhổ được. Từ tiểu thụ sững sờ, không nhổ được mà người nói oai thế. Nhưng mà nếu người hợp tác với ta, nhất định có thể lấy được thứ này. Đến lúc đó rồi bàn chuyện phân chia. Lạc Lôi Lôi hất cằm. Hợp tác sao? Tiểu thụ bật cười. Bây giờ hắn đang trong trạng thái có lực mà không dùng được, bàn chuyện hợp tác cái gì? Không cần hợp tác. Khi nào ngươi bỏ cuộc, ta sẽ đến nhổ. Quy tắc đến trước đến sau này ta hiểu. Tiểu thụ đầy thành ý. Mũi của Lạc Lôi Lôi nhăn lại. Tên này không để tin rồi. Thứ mà bản cô nương còn không nhổ được, ngươi, một tên nguyên đỉnh cảnh sơ kỳ, có thể nhổ được sao? Cái gì? Nguyên đỉnh cảnh? Không phải lời đồn nói tên này mới luyện linh cửu cảnh sao? Quả nhiên, lời đồn không đáng tin mà. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ngươi thử đi. Lạc Lôi Lôi khinh thường cười một tiếng, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại gượng ra vài phần rộng lượng. Yên tâm, lát nữa khi ngươi đến cầu xin bản cô nương hợp tác, ta sẽ đồng ý. Từ tiểu thụ động lòng. Người thật sự bỏ cuộc, không thử lại lần nữa. Đúng vậy. Nếu ta nhổ được thì... Lạc Lôi Lôi bị chọc cười, đúng là một thiếu niên ngây thơ. Nhổ được thì là của ngươi. Được, nghĩa khí. Tiểu thụ quát lớn một tiếng, làm cho Lạc Lôi Lôi giật mình. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Xây ra một chút, cho người xem bản lĩnh của ta. Hắn giắn tay áo lên. Thân thể tông sư mà ngay cả một cái vỏ kiếm cũng không nhổ được, vậy từ tiểu thụ hắn còn chơi bời cái gì? Nhảy thẳng xuống Hắc Lạc Nhai cho rồi. Phần vỏ kiếm lộ ra khỏi mặt đất, chỉ dài bằng hai nắm tay, nhưng cũng vừa đủ để hai nắm tay nắm lấy. Tiểu thụ dùng hai tay kẹp lấy, mạnh mẽ rút lên. Bịch một tiếng, hắn ngồi phịch xuống đất, nhổ được một không khí. Lạc Lôi Lôi bật cười khanh khách. Vừa nãy khi tên này chưa đến, nàng cũng y chang như vậy. Bây giờ có người cùng chung số phận, thật là hả giận. Không được rồi chứ gì, nàng ta trêu chọc một tiếng. Tiểu thụ có chút ngượng ngùng xua tay. Ấy, sơ suất, hơi có chút sơ suất. Cái vỏ kiếm rách nát này có gì đó, không hổ là bảo vật được đặt trên đỉnh Hắc Lạc Nhai, không thể xem thường. Lại nắm lấy, tiểu thụ không dùng sức mạnh mà từ từ dùng sức, như vậy không dễ bị trượt. Lạc Lôi Lôi thấy hắn vẫn làm động tác này, không khỏi cười nhạo. Không cần thử nữa, cái kiểu này của ngươi bản cô nương đã thử hơn 10 lần rồi. Từ tiểu thụ không đáp lại, dồn hết sức lực, mặt đỏ bừng, mông chồng cao ngất. Ra đây cho ta. Lạc Lôi Lôi còn định châm chọc, nhưng bỗng nhiên cảm thấy dưới chân rung chuyển, Hắc Lạc Nhai rung lên bần bật, mặt đất nứt ra. Nhổ bạo lực. Nàng ta kinh hãi. Tiểu tử này rõ ràng không hề dùng một chút linh nguyên nào, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thể chất. Đây là con người sao? Đây là một con hung thú hình người thì đúng hơn. Phong ấn vô hình của vỏ kiếm màu đen trực tiếp bị kéo ra một vết. Ánh sáng có thể nhìn thấy bóng mắt thường lấp lóe trên đó. Lạc Lôi Lôi kinh hoàng. Sức mạnh thể chất thuần túy lại nhổ được phong ấn à? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Chuyện này vẫn chưa xong. Tiểu thụ thừa thắng xông lên, mắt trợn ngược, cô nổi gần quốc. Một tiếng nổ ẩm vang, mặt đất vỡ vụn, vỏ kiếm bị rút thẳng ra. Tiểu thụ cũng bị chấn động bay lên cao. Hắn ổn định lại, tránh được việc rơi xuống vực, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đã nhường. Chương 142. Từ tiểu thụ ta chưa bao giờ chủ động. Đùa chuyện gì thế này? Cả người Lạc Lôi bất ổn. Phong ấn mà mình vật lộn lâu như vậy cũng không phá được, tiểu tử này chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp đã kéo nó ra sao? Nàng ta rơi vào trạng thái nghi ngờ sâu sắc về thực lực của bản thân mình. Tiểu thụ còn đang ở giữa không trung, chưa kịp nhìn rõ hình dáng thật sự của vỏ kiếm, vật này đã rung lên dữ dội, trực tiếp thoát khỏi tay hắn, bay về phía xa. Thông linh. Một vật có thể thông linh như vậy, hiện tại hắn mới chỉ thấy trên mộ danh thành tuyết của Tô Thiền Thiền. Lần này tiểu thụ đã có hứng thú. Thứ này kích cỡ vừa vặn, vừa hay có thể dùng làm áo cho Tàng Khổ. Chỉ là có thể hơi thiệt thòi cho nó thì phải. Nhưng không sao, đây là cái giá phải trả cho việc ngươi chém ta 280.000 nhát. Muốn chạy không dễ thế đâu. Cảm chi cấp tông sư không phải là trò đùa. Mắt của tiểu thụ chớp một cái, người đã vọt tới trước vỏ kiếm, trực tiếp dọa cho nó xứng lại, quay đầu chạy. Ồ, còn có chút ý thức đấy chứ. Lại một lần nữa bay tới đoạt lấy. Tiểu thụ nắm chặt vỏ kiếm, thứ mà hắn đã để ý sao có thể chạy thoát được. Ánh mắt của hắn liếc qua dường như có một luồng tia chớp tím. Ngay sau đó, trên bàn tay đang cầm vỏ kiếm của tiểu thụ đột nhiên xuất hiện một bàn tay trắng nõn khác. Lạc Lôi Lôi. Vỏ kiếm đang dãy giụa, đối diện chính là Lạc Lôi Lôi. Mắt của tiểu thụ trợn tròn, không dám tin nhìn nàng ta. Người sao thế? Lạc Lôi Lôi tuy cũng thấy mình thất hứa, nhưng bây giờ không phải là lúc để giữ thể diện. Nếu không lấy được thứ này, nhiệm vụ tiềm phục nhiều năm của mình sẽ không cấp. Hôm nay bản cô nương sẽ dạy cho ngươi một bài học. Miệng của nữ nhân, lời nói dối của quỷ. Từ tiểu thụ sững sờ, ánh mắt cụp xuống, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, nói tiếp một cách kinh ngạc. Ngươi sợ ta? Cả người Lạc Lôi Lôi như bị lôi đình đánh. Cái gì thế? Bản cô nương giành vỏ kiếm, khi nào sợ ngươi? Nàng ta cúi đầu, thấy tay mình đang đặt trên tay của Từ tiểu thụ. Bị nguyền rùa, điểm bị động cộng một. Cương mặt xinh đẹp nổi lên vài đám mây đỏ. Tay của Lạc Lôi Lôi như chạm phải điện, vội vàng rời sang một bên. Ấy, ta không cố ý. Phản ứng của Từ tiểu thụ nhanh tới mức nào? Thần pháp cấp tông sư. Ngay khoảnh khắc tay của Lạc Lôi Lôi rơi khỏi tay mình, chưa kịp nắm chặt lại, trong khoảnh khắc đó, cái vỏ kiếm đã bị hắn rút ra. Lướt mấy cái, hắn đã cầm vỏ kiếm lùi ra xa vài trượng. Muốn dạy Từ tiểu thụ ta một bài học sao? Ánh mắt hắn đào qua đào lại trên người nữ nhân này, khinh thường nói. Người còn non lắm. Lạc Lôi Lôi tức tới gan đau. Tiểu tử này là cố ý. Làm sao hắn có thể làm được ở thời điểm đó mà vẫn diễn xuất tự nhiên, không để lại dấu vết như vậy? Tên này có độc. Để đồ xuống, bản cô nương tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt của Lạc Lôi Lôi chìm xuống. Ồ hố, tức rồi sao? Từ tiểu thụ bật cười, giọng điệu quái lạ. Vừa nãy ai nói nhổ được thì là của ngươi ấy nhỉ? Khóe mắt của Lạc Lôi Lôi co giật, nàng ta làm sao mà biết được tiểu tử này lại quái thai như vậy, chỉ trách mình quá non nớt, đã lỡ nói mạnh miệng. Câu đó sao, ta quên rồi. Nàng ta ưỡn ngực nói một cách đường hoàng. Nữ nhân. Từ tiểu thụ nắm lấy vỏ kiếm màu đen, vù một cái đã biến mất. Lại đây, đuổi ta đi. Lạc Lôi Lôi cạn lời, thật đáng ghét. Răng bạc cắn ken két, Lạc Lôi Lôi bị chọc tức. Giọng điệu của tiểu tử này thực sự quá đáng đánh, không biết tốt xấu. Nắm tay siết chặt, y phục xô xoạt, trên người của Lạc Lôi Lôi lách tách vang lên, hóa ra là có tia sét tím bao quanh, ngay cả đồng tử cũng bị bắn ra hai luồng điện quang. Ai chả, tiểu thụ vừa chạy vừa dùng linh niệm, cảm thấy kinh hãi. Tiểu nữ tử này không tầm thường, lực lượng thuộc tính tiền thiên hệ lôi điện. Nghĩ tới đây, tim của hắn co thắt. Hệ thống đáng chết, nếu không phải nó đã nuốt mất lực lượng thuộc tính tiên thiên của mình, thì bây giờ mình cũng nên có năng lực đáng ghét tị này rồi. Trong lúc đang suy tính, bên tai vang lên tiếng nổ. Nữ tử áo trắng được bao bọc ở trong điện quang lại xuất hiện ngay trước mặt hắn. Má ơi, người bật hack à? Tiểu thụ tự cho rằng tốc độ hiện tại của mình, những tên mà hắn gặp ngày xưa, e rằng còn không chạm vào được cái bóng. Nữ tử này làm sao mà có thể đuổi kịp? Người thật sự là một trong 33 người mới à? Từ tiểu thụ kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lôi Lôi gật đầu, không hề khách khí. Biết điều thì đưa vỏ kiếm cho ta, nếu không đừng trách bản cô đương ra tay vô tình. Nàng ta dừng một chút, dù sao mình thất hứa trước, vẫn bổ sung thêm một câu. Nếu người thật sự thiếu thứ gì, ta cũng có thể đền bù ngươi một chút. Quả nhiên không nên nói mạnh miệng, nếu không phải trong lòng cảm thấy không ổn, trực tiếp giành lấy là được rồi. Ai, bản cô nương quá dễ mềm lòng mà. Tiểu thụ tự bay thêm một chút, Lạc Lôi Lôi mặt đen lại, trực tiếp đuổi theo. Đừng có dãy giụa, tốc độ của ngươi quá chậm, không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Nàng ta có ý tốt khuyên. Tiểu thụ hít vào một hơi thật sâu, hắn không ngờ rằng khoảng cách giữa 33 người mới lại có thể lớn tới như vậy. Trong số các cao thủ trẻ tuổi mà ta từng gặp, từ tiểu thụ ta nguyện gọi ngươi là người có tốc độ mạnh nhất. Nhưng muốn vỏ kiếm... Khóe miệng của từ tiểu thụ nhếch lên, thu vỏ kiếm vào trong nhẫn. Không có cửa đâu. Nét mặt đắc ý trên mặt của hắn còn chưa được bao lâu, thì một luồng ánh sáng đen từ ngực bay ra, bắn thẳng lên cao. Lạc Lôi Lôi nhất thời cười phun ra, vội vàng che miệng, vù một cái biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã nắm chặt vỏ kiếm màu đen trong tay. Từ tiểu thụ, người vẫn còn non lắm, không biết những thứ có linh tính không thể bỏ vào nhẫn chữ vật sao? Tiểu thụ ngây ra, khốn kiếp, trúng bẫy rồi. Hắn đã hiểu tại sao mỗi lần gặp Tu Thiền Thiền, tiểu nữ tử này đều đeo thanh đại kiếm ở chân lưng, hóa ra thứ này không thể nhốt lại. Lạc Lôi Lôi, người tốt nhất nên đưa đồ cho ta. Từ tiểu thụ ta rất lịch sự, bình thường không đánh nhau với phụ nữ. Hắn nói với giọng trầm. Ô hô, tức rồi sao? Lạc Lôi Lôi cuối cùng cũng nếm được cái thú vị của việc lấy gậy ông đập lưng ông, lướt người biến mất. Đến bắt ta đi. Từ tiểu thụ ngây ra. Thật đáng ghét, ngươi là người đầu tiên dám trêu chọc ta như vậy, còn đáng ghét hơn cả cái vỏ kiếm đã chém ta 280.000 lần. Đuổi ngươi, ngươi tự xem mình quá cao rồi. Từ tiểu thụ ta chưa bao giờ chủ động. Hắn kẹp hai ngón tay, kiếm khí nhàn nhạt bao phủ, linh lực bình thường tụ lại, cứ như vậy mà lướt qua bầu trời một cách rất bình thường. Thế nhưng ngay sau đó, sương mù linh khí cuộn trào như tiên nhân kinh nộ, bốn biển mây gió gào thét như du long đuổi theo không trung. Lông tơ của Lạc Lôi Lôi dựng đứng như đâm phải tử thần. Vừa kịp quay người, đạo kiếm khí dường như có thể xé rách bầu trời đã ập tới trước ngực. Đồng tử mất đi tiêu cự trong khoảnh khắc, kiếm khí đánh vào vỏ kiếm, vỏ kiếm đánh vào ngực của nàng ta. Lạc Lôi Lôi cảm thấy xương sườn gãy hết, một ngụm máu phun ra, cả người bay ngược ra sau như diều đứt dây, hồ khẩu vỡ toác, vỏ kiếm lại rời tay. Hình bóng của từ tiểu thụ ngự kiếm xuất hiện phía trên, dễ dàng lấy được vỏ kiếm. Hắn rời hai ngón tay vừa phóng kiếm khí đáng sợ đến dưới miệng, nhẹ nhàng thổi một hơi, dường như có sương mù linh khí bay lên. Giọng điệu nhàn nhạt vang vọng khắp không gian. Nhật kiếm, nhật niệm. Chương 143. Lừa ra một chuyện động trời. Từ tiểu thụ. Mặt của Lạc Lôi Lôi lạnh như xương, trên ngực nuốt một viên đan dược, sắc mặt bấy giờ mới khá hơn một chút. Nàng ta vốn nghĩ mình thân ứa trước, có thể nói chuyện tử tế thì cứ nói chuyện tử tế, dù phải trả một cái giá nào đó cũng được. Trên người mình cũng có những bảo vật khác, có thể đổi một vật lấy một vật, thậm chí nhiều vật lấy một vật. Kết quả mình còn chưa ra tay, tên này đã ra tay trước. Ra tay nặng thế vậy, còn nói không đánh nữ nhân. Miệng nam nhân, lời nói dối của quỷ. Nhưng lúc này nàng ta rất kinh ngạc, thực lực của 33 người mới nàng ta đều đã nắm rõ, căn bản không đáng một đòn. Chuyên đi huyền thiên môn của mình chắc chắn là không có đối thủ. Nhưng từ tiểu thụ này, sức mạnh thân thể đã mạnh như vậy thì chớ, sao kiếm thuật này cũng có chút cao siêu. So với ca ca song hành, cái này không thể so được. Từ tiểu thụ, người đang tìm chết. Nàng ta lấy lại lửa giận cũ, trừng mắt nhìn. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 1. Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng 1. Bị để ý, điểm bị động cộng 1. Để ý à? Tiểu thụ vội vàng dừng việc ngự kiếm phi hành và ý cảnh phá địch bằng ngay ngón tay. Sao lại bị để ý? Hắn ngay cả lời nguyên rủa không sợ, chỉ sợ người khác để ý, hơn nữa lại còn là một nữ nhân. Cái từ này mỗi lần xuất hiện đều không có kết quả tốt. Lần trước xuất hiện hình như là người bịt mặt thì phải. Từ tiểu thụ dùng mình. Dừng lại, ta không có ý định tìm chết. Hắn đẩy tay ra hiệu cho đối phương bình tĩnh, rồi nói: người giành vỏ kiếm của ta, ta cho ngươi một kiếm, chúng ta coi như hòa nhau, rời đi từ đây. Người đi đường ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Lạc Lôi Lôi suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Cái gì mà ngươi giành vỏ kiếm của ta, ta cho ngươi một kiếm? Một kiếm thì ngươi đã cho rồi, nhưng vỏ kiếm thì ngươi đưa cho ta đi chứ, đừng nói chuyện mà không thấy đau lưng đúng không? Phải nhịn, thực lực của tiểu tử này có chút không đúng, phòng trừng cũng giống mình, ngựa có thể được phái đến nằm vùng, đâu phải là đèn cạn dầu. Hắn chắc chắn là đang chọc giận mình. Phải nhịn. Từ tiểu thụ thấy nàng ta không nói gì, cứ thở dốc không ngừng, không khỏi sững sờ. Yếu như vậy sao? Đan dược cũng đã ăn, vậy mà vẫn chưa hồi phục được sao? Này, người sắp chết rồi sao? Ta có một lọ dược dịch vừa mới nghiên cứu ra, có muốn thử hiệu quả một chút không? Hắn dừng lại chép miệng. À, chắc là khá ngon. Mắt đẹp của Lạc Lôi Lôi trợn lên, không dám tin vào tai mình. Người sắp chết rồi sao? Đó là lời người nói à? Cũng không xem là ai đánh ai. Nàng ta cuối cùng vẫn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng 1, rồi lại bị oán hận. Tiểu thụ có chút hoảng, hắn không hề muốn giết người. Cho dù nàng ta là do Trương Tân Hùng phái đến, nhưng dường như có gì đó khác với người khác. Nàng ta tương đối khách khí, kiểu khẩu xà tâm Phật, miệng thì nói muốn giết nhưng mãi không ra tay, khiến từ tiểu thụ cũng ngại ra tay diệt khẩu. Hắn lấy ra lọ thuốc. Thử đi, ngọt lắm. Không sai, xích kim dịch nhờ có chủ nghệ tinh thông mà sau khi luyện chế thì có vị ngọt, nhưng mà ngọt không ngán. Trên người của tiểu thụ còn vài lọ, lúc rảnh rỗi có thể uống như nước đường. Lần này thử hiệu quả trên người khác, nói không chừng còn có thể tiện thể quảng bá một chút. Lạc Lôi Lôi lau vết máu ở trên môi, ánh mắt đã bất ổn. Ta phải nhịn. Nhiều năm như vậy, tiểu tử này là người đầu tiên có thể chọc tức nàng ta tới mức thổ huyết. Ngày xưa đều là nàng ta chọc tức người khác mà. Từ tiểu thụ, ngươi đừng có giả vờ, chúng ta đều giống nhau cả. Nói thật đi, chúng ta cũng rất cần cái vỏ kiếm này, ngươi bán cho ta. Lạc Lôi Lôi cuối cùng vẫn chọn cách nói thẳng. Chúng ta. Mày của tiểu thụ nhướng lên, hắn dùng linh niệm quét qua một lượt nhưng lại không tìm thấy ai xung quanh. Nghi bình kế à? Người nghĩ ta chỉ có linh niệm thôi sao? Cảm chim mở lớn, vẫn không tìm thấy bất kỳ ai. Từ tiểu thụ không hiểu, có cái điều gì đó. Hắn thừa nhận mình đã bị chấn động. Tàng hình sao? Cảm chi là khả năng hiện thực hóa toàn diện, không có điểm mù, vậy mà lại không tìm được người. Hay là đây là đang lừa ta? Tàng hình chắc chắn là không thể. Ở bên ngoài thì còn được, nhưng ở đây là Thiên Huyền Môn, tổng cộng có 10 người chứ sao? Mấy tên đó không thể nào thoát khỏi sự bắt giữ của cảm chi được. Còn lừa người thì ai mà biết? Tiểu thụ tỏ vẻ khinh thường, hất cằm. Vậy thì nói thẳng đi, vỏ kiếm này chúng ta cũng rất cần. Hơn nữa người đông tay tạp, một cái vỏ kiếm còn không đủ chia. Người chỉ có một mình đúng không? Bên ta có rất nhiều người vô hình đấy. Lừa người thì ai mà không biết? Năm đó từ tiểu thụ ta dùng một cái không thành kế đã giết chết hai sát thủ, Ngươi cái này mà cũng muốn lừa tới đầu tổ tông của ngươi à? Lạc Lôi Lôi sững sờ. Nàng ta tưởng đối phương chỉ là một thế lực nhỏ, nhưng nghe giọng điệu của hắn, chẳng lẽ họ cũng định làm một vố lớn? Ngươi chắc chắn? Ngươi có hiểu đại bàn thiên kính không? Vỏ kiếm này vừa mới rời khỏi phong ấn, người bên ngoài đã cảm ứng được rồi. Đến lúc thời gian đến, thiên huyền môn mở ra, người chờ đợi ngươi chắc chắn là các đại cự đầu của linh cung. Lạc Lôi Lôi cười khẩy. Cái quỷ gì thế? Tiểu thụ bị nói ngớ ra. Cái này với cái kia thì có liên quan gì với nhau đâu? Người có cùng tần số với ta không? Bị điên à? Nữ tử này. Hắn còn chưa kịp phàn nàn xong trong lòng, chỉ nghe Lạc Lôi Lôi từ xa tiếp tục nói với giọng điệu trêu chọc. Đừng đến lúc vỏ kiếm thật sự trộm được, như khi ra khỏi thiên huyền môn lại mất cả người lẫn của, vậy thì không đáng. Trái tim của Từ Tiểu Thụ thịch một cái. Trộm vỏ kiếm. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy sống lưng tê dại. Chẳng lẽ nữ tử này thật sự từ đầu đến cuối không ở cùng tần số với mình, nàng ta đến để trộm vỏ kiếm? Mẹ kiếp. Tiểu Thụ chấn động, là kiểu kinh hãi đến biến sắc. Hắn hít một hơi thật sâu, nuốt trái tim nhỏ từ cổ họng trở lại lồng ngực, rồi nói rõ ràng từng chữ, cố gắng không để lời nói của mình bị nghi ngờ. Trương Tân Hùng người có biết không? Trương Tân Hùng? Lạc Lôi Lôi cười bực bội. Tiểu tử này quả nhiên không đầu không đuôi, một chủ đề đang nói rõ rất tốt lại chuyển đột ngột như vậy. Đương nhiên là biết, người cũ của nội viện ai mà không biết. Có chuyện gì? Từ Tiểu Thụ đã chửi ầm ở trong lòng rồi. Nhìn cái dáng vẻ này, chẳng lẽ ngươi thật sự không phải là do Trương Tân Hùng phái đến? Hắn cảm thấy mọi chuyện đã đi chệch hướng, có khả năng còn là loại vô cùng đáng sợ, nguy hiểm đến tính mạng. Khoảnh khắc này, Từ Tiểu Thụ cưỡng chế làm bay hơi nước ở trong não, suy nghĩ nhanh như chớp. Khi gặp chuyện lớn, hắn không hề do dự một chút nào, rất nhanh. Từ lúc gặp Lạc Lôi Lôi đến giờ, từng lời nói và hành động của nàng ta đều được tua lại trong đầu. Kéo nàng ta khỏi tần số của mình, vứt vào một mặt trộm kiếm, mọi hành động của nữ tử này đều có thể thấy là đã mưu đồ từ lâu, chỉ nhắm vào việc trộm kiếm. Trái tim của Từ Tiểu Thụ lạnh đi. Bà mẹ nó, sao vào một cái thiên huyền môn cũng gặp phải chuyện tào lao này? Cảm tình với cái vỏ kiếm này là một củ khoai nóng à? Hắn không lộ ra sơ hở nào, suy nghĩ hoàn thành việc chuyển tần số trong chớp mắt, tiện miệng nói, chuyện sau khi ra ngoài tự nhiên đã có sắp xếp, ta đương nhiên không sợ. Ngược lại là ngươi vậy mà cũng không sợ, ta rất tò mò ngươi rốt cuộc là ai. Lạc Lôi Lôi lườm hắn một cái, tấm màn che cuối cùng cũng không cần xé ra làm gì. Vấn đề này ta hỏi ngươi, ngươi có dám trả lời không? Danh tính của mình còn không báo, ngươi còn dám hỏi ta? Quay mắt của Lạc Lôi Lôi nhếch lên, nghiêng đầu nói, ngươi là tổ chức nào? Đã quyết định lừa nàng ta một vố, Từ Tiểu Thụ đương nhiên không hề yếu thế. Nói ra sợ dọa ngươi. Hắn chắp hai tay sau lưng, trầm ngâm một lát, ngẩng cao đầu nói, Thánh Nô. Thánh Nô đương nhiên là thế lực mà người bịt mặt thuộc về, đây chính là tổ chức đáng sợ đã một mình chấn áp Linh Cung Thiên Tăng. Từ Tiểu Thụ dùng cảm chi quan sát kỹ phản ứng của nữ tử này, sự kinh hoàng trong dự liệu đã không xuất hiện, ngược lại là vẻ kinh ngạc. Thánh Nô? Lạc Lôi Lôi không dám tin. Người cũng là của Thánh Nô, sao ta lại không biết ngươi? Từ Tiểu Thụ ngây ra. Tang Khổ dưới chân khẽ nghiêng một cái, cả người hắn trực tiếp rơi từ không trung. Chương 144, chuyện chỉ người lớn mới chơi được. Chuyện lớn rồi, Thánh Nô à? Từ Tiểu Thụ sao cũng không ngờ nữ tử này lại là người của Thánh Nô, cứ thế lừa bừa lại lừa ra một chuyện động trời. Không trách hắn không giữ được bình tĩnh, chuyện này đúng là có chút chấn động. Vừa mới nói mình là Thánh Nô, giả mạo chưa xong, kết quả đối diện là hàng thật, ai mà chịu nổi chứ. Lạc Lôi Lôi vừa thấy Từ Tiểu Thụ rơi từ không trung xuống, trong lòng thịt một cái, nàng ta không ngốc, đã nhận ra được điều gì. Số người của Thánh Nô không nhiều, bất kể là thế hệ trẻ hay thế hệ già, ai nấy đều là những người có thủ đoạn thông thiên, về cơ bản đều quen mặt nhau. Từ Tiểu Thụ, Lạc Lôi Lôi rõ ràng chưa từng thấy, lại thấy phản ứng của hắn lúc này, vấn đề không phải là lớn bình thường. Người lừa ta? Mắt đẹp của nàng đầy vẻ không dám tin. Từ Tiểu Thụ uống một lọ si rô đường để ổn định bệnh tim mạch, bình tĩnh nói, không có, người đừng có nói bậy. Thánh Nô có một người bịt mặt, hắn rất tán thưởng ta, ta không nói dối. Sao? Từ Tiểu Thụ đã kinh ngạc tới mức không nói nên lời. Núi cao đường xa, hậu hội hữu kỳ. Hắn dừng lại, giơ vào kiếm ôm quyền cáo từ, nói xong quay đầu bỏ đi. Lạc Lôi Lôi toàn thân run rẩy, không nói nhảm nữa. Ầm một tiếng, sau lưng mọc ra một đôi tử quang lôi rực, cực kỳ rực rỡ, vỗ cánh chặn đường đi của Từ Tiểu Thụ. Từ Tiểu Thụ nhìn đôi cánh lôi rực xinh đẹp của thiếu nữ, cứ như thấy thiên sứ hạ phàm, trong mắt lóe lên vẻ ghen tị, nhưng miệng lại không hề khách khí. Tránh ra, ta nể mặt ngươi là người của thánh đồ, không so đo với ngươi, đừng có ép ta ra tay. Lạc Lôi Lôi siết chặt nắm tay, cơ thể mềm mại lôi điện ầm vang, mái tóc xanh hóa thành màu tím, đã bước vào trạng thái chiến đấu. Ngươi không so đo với ta, bản cô nương lại có rất nhiều chuyện muốn so đo với ngươi. Bị coi như là một tên ngốc mà bị lừa ra thân phận, cảm giác đó chắc chắn không dễ chịu gì. Lạc Lôi Lôi thậm chí lời nói nhiều, trực tiếp đánh ra một quyền. Từ điện lướt qua không trung, nhanh như sét. Không, đây đã thật sự là tốc độ của điện chớp và sấm sét rồi. Một tiếng động nặng nề vang lên từ chỗ nắm tay và ngực giao nhau. Từ Tiểu Thụ căn bản không kịp phản ứng, đã bị quyền này đánh cho toàn thân tê dại. Đơn giản là sướng tới mức muốn hét lên. Hắn bị đánh lùi vài bước, còn Lạc Lôi Lôi thì cả người bị chấn bay đi. Người đang gãi cho ta. Nụ cười trên mặt của Từ Tiểu Thụ còn chưa nở hoàn toàn đã đông cứng lại. Chỉ thấy trên bầu trời có một luồng lôi đình to bằng thùng nước, sau một quyền đã mạnh mẽ xuyên qua người hắn. Cơ thể cứng đờ, toàn thân cháy đen, lông tóc dựng đứng. Từ Tiểu Thụ mắt trắng dã, cảm thấy tam hồn thất phách đều bị sét đánh cho cháy khét. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lôi Lôi đầy vẻ kinh hãi. Dưới một quyền của mình, tiểu tử này lại không hề hấn gì. Mà sau khi mình mở ra lôi thần chi khu, mỗi một quyền đều kèm theo một luồng sét giáng xuống từ 9 tầng trời. Đây mới là đòn tấn công chính. Muốn chiến với tên này, quyền cước không được, chỉ có thể dùng thuật pháp. Nhưng hắn không phải là thân thể tiên thiên sao? Quyền này của mình đáng lẽ phải xuyên qua từ trước ra sau chứ. Lạc Lôi Lôi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì. Ngươi không phải là thân thể tiên thiên. Từ Tiểu Thụ cuối cùng cũng tỉnh lại từ cảm giác tê dại của sấm sét. Thứ này thật ra không gây ra quá nhiều tổn thương cho hắn, nhưng hiệu ứng cứng đờ người này thì đúng là đỉnh của đỉnh. Hắn nhìn thiếu nữ như được lôi thần nhập thể, nghiêm túc gật đầu. Không, ta chính là thân thể tiên thiên. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Trời ạ, người lại có thể tu luyện ra được thân thể tông sư. Lạc Lôi Lôi căn bản không nghe thì hắn nói gì, tự mình kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ thấy được hai thân thể tông sư, một là phụ thân nàng, một là ca ca nàng. Nhưng hai người này không xuất thế, họ sống ẩn giật rất vui vẻ. Tức là trong số đồng lứa, nàng hiện tại vẫn chưa từng thấy bất kỳ thân thể tông sư nào, thậm chí số lượng thân thể tiên thiên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế mà bây giờ, một đệ tử ngoại viện lại đang thể hiện ở trước mặt nàng năng lực mà chỉ ca ca và phụ thân nàng mới có. Từ Tiểu Thụ, đi với ta đi. Ở lại Thiên Tang Linh Cung sẽ chỉ chôn vùi tài năng của ngươi, ngươi xứng đáng có một sân khấu lớn hơn và tốt hơn. Trong mắt của Lạc Lôi Lôi tràn đầy sự thưởng thức, nàng ta đã nảy sinh lòng yêu tài. Cho dù tên này đã lừa nàng, nhưng đủ thiên tài, cũng đủ thông minh, tiến cử người như vậy lên trên, nàng tin chắc sẽ có người thích. Từ Tiểu Thụ sững sờ, lời mời à, ta từ chối. Chỉ có tên ngốc mới đi với người, ta đi tìm cái tên bịt mặt đó sao, đùa cái gì thế? Trong mắt của Lạc Lôi Lôi tràn đầy sự chân thành. Tại sao? Từ Tiểu Thụ giơ tay, chỉ hận sau lưng mình không thể có một cái áo choàng lớn, nhưng hắn vẫn trang trọng nói. Vì chính nghĩa. Lạc Lôi Lôi nhìn vẻ mặt đầy trung nhị của hắn, không khỏi đỡ chán. Tên này cũng giống hệt như ca ca mình, đều là đồ ngốc. Nàng không khỏi nghi ngờ lời nói của mình. Không được, đây là một thiên tài, nhất định phải kéo đi. Thế người có biết thế giới này không? Những thứ chính nghĩa mà ngươi thấy chưa chắc đã là chính nghĩa thật sự. Lạc Lôi Lôi chắp hai tay sau lưng, trong mắt từ điện dày đặc, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Tiểu Thụ lảo đảo một chút. Phải nói là cái dáng vẻ này của tiểu nữ tử thật sự rất đẹp. Nhìn đôi cánh điện tím dài một trượng sau lưng kia, hắn thèm nhỏ dãi. Hệ thống chết tiệt. Lạc Lôi Lôi còn muốn nói, phát hiện ánh mắt của tiểu tử này nóng rực, có chút không đúng, lời nói đến miệng thì bị nghẹn lại. Ngươi nhìn cái gì? Ờ, không có. Tiểu Thụ hoàn hồn nhìn thẳng vào mắt nàng. Muốn dùng mồm lừa ta sao? Không có cửa đâu. Lạc Lôi Lôi cạn lời. Tiểu tử này thật quá đáng ghét. Ta nói thật, nếu người thật sự muốn theo đuổi chính nghĩa, đi với ta sẽ cho người thấy sự thật của bóng tối và ánh sáng. Lạc Lôi Lôi thở phào một hơi. Từ Tiểu Thụ lắc đầu như chống bỏi. Ta không muốn xem, ta chỉ nói vu vơ thôi. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Người không đi cũng phải đi. Tiếng khí của nàng ta nổi lên. Ố, khóe miệng của Tiểu Thụ nhếch lên. Muốn bắt cóc ta sao? Người có thực lực đó à? Có thực lực đó hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Lạc Lôi Lôi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, trong mắt lóe lên vẻ gian xảo. Chúng ta đánh cược một ván. Cờ bạc rượu chè ta không bao giờ tham gia. Từ Tiểu Thụ bình thản nói. Đầu tử của Lạc Lôi Lôi chấn động, xương quai xanh nổi rõ. Nàng ta sắp phát điên rồi. Nàng ta thất khiếu bốc cháy, từ điện bạo động, xung quanh vang lên tiếng lách tách. Ta không nghe thấy, ta nhịn. Nếu ta thắng, ngươi sẽ đi với ta. Nếu ta thua, mặc ngươi xử trí. Lạc Lôi Lôi nói. Mặc ta xử trí à? Mắt của Tiểu Thụ sáng lên, ánh mắt nhanh như chớp trượt xuống, lại kéo về. Thế cái gì cũng được à? Lạc Lôi Lôi bị ánh mắt của hắn nhìn tới nỗi dựng tóc gáy, đột nhiên nhụt chí, yếu ớt nói. Cái đó không được. Cái đó là cái nào? Từ Tiểu Thụ, ngươi đừng có được voi đòi tiên. Từ Tiểu Thụ lườm một cái trực tiếp quay đầu. Tiểu nha đầu, về nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi. Đánh cược là chuyện chỉ người lớn mới chơi được thôi. Đáng ghét. Mí mắt của Lạc Lôi Lôi co giật liên tục, chỉ cảm thấy bây giờ đầu óc vô cùng tỉnh táo. Được, ta đồng ý với ngươi. Hết chương 144. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.